Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, Tuyết Nguyệt Hoàng Thành, chương 97, Tuyết Nguyệt Hoàng Thành, đoạn thiên lang đầu lần thứ hai chụp xuống, va chạm sinh tử đài. Chúng quân sĩ tất cả đều ánh mắt nôn nóng, rồi lại đối với bọn họ tướng quân không thể làm gì. Tướng quân quá nặng tình nghĩa. Mặc dù là vì một tên binh lính bình thường, cũng sẽ ở xa trường trong xung phong. Huống chi lần này, tông môn bị diệt, thần tiễn liễu thương lan, không lạy trời, không quỳ xuống đất, thậm chí nhìn thấy Tuyết Nguyệt quân vương, như trước sống lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp, sẽ không có nửa điểm uốn lượn. Nhưng lúc này, liễu thương lan cũng đã lượng dập đầu. Tông môn cho ta tất cả. Mà bây giờ, tông môn, nhưng nhân ta mà chết, ta có gì khuôn mặt, lại nắm giữ này một thân tu vi. Liễu Thương Lan nói, tay phải giơ lên cao, khiến người ta quần đau lòng mãnh chiến, cùng kêu lên hô to. Tướng quân, một luồng bừa bãi tàn phá khí thế tỏa ra, Liễu Thương Lan trên đầu tóc bạc bay lượn, chúng quân sĩ ánh mắt đỏ chót. Khẩn nhìn chằm chằm Liễu Thương Lan, không gian trong nháy mắt này trở nên tĩnh mịch, sống lại trụ vương đùa bỡn phong thần chương mới nhất. Kẻ nhu nhược, một đạo thanh âm đạm mạc đột ngột vang lên, ở yên tĩnh không gian có vẻ đặc biệt chói tai, rõ ràng rơi vào đến trong tai mọi người, khiến người ta quẩn ánh mắt, vì đó đọng lại, kẻ nhu nhược, thần tiễn Liễu Thương Lan nếu là kẻ nhu nhược. Thiên hạ, còn có ai không phải kẻ nhu nhược? Nếu tông môn nhân ngươi mà chết, ngươi là tông môn tội nhân thiên cổ, ngươi sao không vừa chết chi? Còn muốn lưu lại ngươi cái kia nhu nhược tính mạng? Ở đoàn người vô cùng phẫn nộ ánh mắt nhìn kỹ, Lâm Phong lại mở miệng, dĩ nhiên khuyên Liễu Thương Lan, đi chết, hô, chấm ngoặc kép, trong giây lát này. Vô số đạo tràn ngập lửa giận khi thế phóng thích, giáng lâm ở Lâm Phong trên người. Lâm Phong chỉ cảm thấy có vô số sát khí phả vào mặt, xích huyết thiết kỵ, người nào không phải kinh nghiệm lâu năm xa trường hạng người. Máu nhuộm hai tay, khi bọn họ trên người sát khí toàn bộ bao phủ Lâm Phong thời gian. Nhất thời để Lâm Phong cảm giác nằm ở một mảnh hài cốt biển máu bên trong. Khiến cho người điên cuồng, luồng sát khí kia quá mãnh liệt, chỉ có chân chính máu nhuộm quân đoàn mới sẽ nắm giữ loại sát khí này. Lâm Phong cơ hồ bị ép tới không thở nổi, nhưng hắn như trước cực kỳ hờ hững đứng thẳng ở cái kia. Nhìn cái kia sinh tử đài thượng Liễu Thương Lan, người như chết rồi, đoạn thiên lang mục đích liền cũng đạt đến, sẽ không ở liên lụy những người khác. Hơn nữa, người cũng không cần lại đi sợ hãi trốn tránh. Một bách, Lâm Phong dứt tiếng, để trong lòng mọi người tức giận càng sâu dắt. Nhưng Liễu Thương Lan, nhưng chuyển qua ánh mắt, ngẩng đầu lên, nhìn hẻm núi bên trên Lâm Phong. Người như chết rồi, con gái người Liễu Phỉ, cũng có thể gả vào đoàn gia. Hưởng thụ vinh hoa, người cũng không cần vì nàng tâm. Lâm Phong như một thanh kiếm sắc, xuyên thẳng Liễu Thương Lan trái tim, nữ nhi của hắn Liễu Phỉ, há có thể gả vào đoàn gia. Người như chết rồi, có thể Vân Hải Tông đông đảo chết đi người, cũng có thể ngủ yên, bởi vì bọn họ biết, bọn họ chết vô ích, không cần lại có thêm cái gì hy vọng. Sắc bén tiếng nói mỗi một cú cũng như này chấn động. Liễu Thương Lan con ngươi nhắm lại. Bàn tay của hắn, rốt cục chậm rãi thả xuống. Không sai, hắn như tự cam đọa lạc. Há cũng không tác thành đoạn thiên lang. Phỉ Phỉ làm sao bây giờ? Vân Hải Tông bị diệt môn mối thù hận. Ai tới báo? Nhìn thấy Liễu Thương Lan tay thả xuống. Chúng tướng sĩ nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt từ lâu không có phẫn nộ. Mà là cảm kích, bọn họ rõ ràng. Lâm Phong là cố ý dùng nói mát kích thích Liễu Thương Lan. Lúc này mới để Liễu Thương Lan từ bỏ phế bỏ chính mình tu vi ý nghĩ. Cũng còn tốt có Lâm Phong. bằng không hậu quả khó mà lường được. Bất quá Lâm Phong lời nói, xác thực rất lợi hại, lại như là một thanh kiếm sắc, mỗi một lần đều có thể đâm trúng yếu hại. Chuyển qua các ngươi tướng quân, liền nói Vân Hải Tông, không trách hắn, Bắc lão, trước khi chết vẫn mong nhớ hắn, lão bà tử, cũng tha thứ hắn. Lâm Phong không có lại nhìn Liễu Thương Lan, đi tới một tên quân sĩ bên cạnh, thấp giọng nói rằng, lập tức cùng Mộng Tình nhẹ nhàng đi. Lâm Phong đi rồi quá hồi lâu, Liễu Thương Lan mới mở mắt ra, trong ánh mắt lập lòe sắc bén thần thái, để mọi người vui vẻ. Tướng quân của bọn họ trở về, truyền cho ta khiến đem này hẻm núi tạo thành nghĩa địa, đem Vân Hải Tông mọi người thi thể an táng với này. Liễu Thương Lan âm thanh bình tĩnh, bắt đầu hạ lệnh, mặt khác, kể từ hôm nay, đóng kín Vân Hải Tông, không có mệnh lệnh của ta, bất luận người nào không được đặt chân, mạnh mẽ bước vào giả, giết không tha. Một luồng khí tức sơ xác ở trong không gian tỏa ra. Chúng quân sĩ nhưng mặt lộ vẻ vui mừng, giống to, tuân quân lệnh. Liễu Thương Lan mặt không hề cảm xúc, bước chân một bước, nhất thời trực tiếp nhảy lên hẻm núi, ánh mắt nhìn về phương xa, tựa hồ muốn tìm được Lâm Phong bóng người. Ngoạc kép, lúc này, một tên quân sĩ bước chân bước ra, đi tới Liễu Thương Lan trước người. Chuyện gì? Liễu Thương Lan hỏi. Tướng quân, vừa nãy người kia trước khi đi, để ta chuyển cáo tướng quân. Vân Hải Tông, không trách tướng quân, Bắc lão, trước khi chết vẫn mong nhớ tướng quân. Còn có, lão bà, tha thứ tướng quân. Liễu Thương Lan cả người run lên, ngơ ngác đứng ở nơi đó, ngẩng đầu lên, ngửa đầu nhìn trời, này cực kỳ cứng cỏi nam tử, ánh mắt kiên nghị trong càng mơ hồ có lệ mang lấp lóe. Đệ tử chẳng ra gì. Liễu Thương Lan thở ra một hơi, cúi đầu thời gian, con người lại khôi phục cái kia cỗ nhuệ khí, nhìn phía xa con đường, bước chân một bước, hóa thành một đạo tàn ảnh. Lâm Phong, ngoạc kép, Liễu Thương Lan chưa bao giờ từng thấy Lâm Phong, chỉ là đang nghe Liễu Phỉ tự thuật trong nghe được danh tự này. Hắn lúc đó ngay khi nghĩ, là ra sao thanh niên, càng đáng giá toàn bộ Vân Hải Tông trên dưới, khi tính mạng của chính mình, cũng phải cứu lại hắn. Mà lúc này, Liễu Thương Lan mơ hồ có chút rõ ràng, vẻn vẹn là gặp mặt một lần, hắn cũng chỉ nhìn Lâm Phong vài lần, nhưng người này, tuyệt đối không phải bình thường người. Như Lâm Phong bình thường, há có thể nói ra như vậy sắc bén ngôn ngữ. Như Lâm Phong bình thường, một cái 16 tuổi thiếu niên, bị xích huyết thiết kỵ chúng quân sĩ sát khí ép thân, há có thể như vật thể thản nhiên đối mặt, thậm chí ánh mắt cùng sắc mặt không có nửa điểm biến hóa. Như Lâm Phong bình thường, hắn thì sẽ không để lại một câu nói liền bồng bềnh rời đi, mà là sẽ chọn theo hắn. Dù sao, bây giờ Đoạn Thiên Lang bọn người muốn Lâm Phong mệnh, chỉ có ở bên cạnh hắn mới an toàn nhất. Lâm Phong không có, mặc dù là Bắc lão cũng từng để hắn đi tìm Liễu Thương Lan, nhưng hắn nhìn thấy Liễu Thương Lan sau khi như trước lựa chọn rời đi, ở người khác che chở bên dưới trưởng thành, khi nào mới có thể nắm giữ điên đảo càn khôn sức mạnh lớn. Lâm Phong nhưng là biết, Tuyết Nguyệt Hoàng thất tuy rằng ở Tuyết Nguyệt quốc mạnh nhất, nhưng phóng tầm mắt toàn bộ Cửu Tiêu đại lục, nhưng chẳng đáng là gì. Thậm chí Tuyết Nguyệt quốc quân chủ Hoàng Chữ đều hữu danh vô thực, chân chính võ đạo hoàng giả, nắm giữ rời sông lấp biển, điên đảo càn khôn người. Người như thế, giận dữ, phơi thây trăm vạn, có thể dễ dàng tiêu diệt một cái Tuyết Nguyệt. Lâm Phong, hắn còn có quá xa đường phải đi. Lúc này, Lâm Phong cùng Mộng Tình đang đứng ở một tảng đá lớn bên trên, nhìn Liễu Thương Lan bóng người từ đàng xa đại đạo bay nhanh xuống núi. Chúng ta đi thôi. nhảy xuống đá tảng, Lâm Phong cùng Mộng Tình đi ở tiểu đạo bên trên, cố ý tránh ra Liễu Thương Lan. Ngươi có phải là có rất nhiều lời muốn hỏi? Ngoặc kép, Lâm Phong nhìn về phía Mộng Tình, thấp giọng nói rằng, ngươi không nói, ta liền không hỏi. Mộng Tình trả lời tiếng nói như trước là như vậy lãnh đạm, phảng phất tâm tình của nàng xưa nay sẽ không gợn sóng. Lâm Phong muốn biết, nếu là Mộng Tình tình cờ gian nở nụ cười, sẽ là như thế nào một loại phong tình? Mẫu thân ta nói, nam nhân tại thương cảm thời điểm, giữ yên lặng là phương thức tốt nhất. Ngoặc kép, phảng phất là nghĩ tới điều gì, Mộng Tình lại bổ sung một câu, ánh mắt cách khăn che mặt nhìn Lâm Phong, phảng phất là muốn từ Lâm Phong trong miệng đạt được nghiệm chứng. Mẫu thân nàng có hay không là chính xác, ngươi đối ngoại giới hiểu rõ, tất cả đều là từ mẹ ngươi trong miệng biết được. Ngoặc kép, ân, Mộng Tình gật gật đầu. Mẹ ngươi vẫn cùng ngươi đã nói nam nhân cái gì không? Lâm Phong lại hỏi, với cái thế giới này, Mộng Tình lại như là lúc trước xuyên qua thì chính mình không biết gì cả, bất quá chính mình nhưng nắm giữ hai đời ký ức, mà Mộng Tình, trí nhớ của nàng, hay là chỉ có Hắc Phong lĩnh. Mẫu thân ta còn nói quá, nam nhân, không một cái là thứ tốt cùng hoa khôi của trường thuê chung. Thiếp thân cao thủ toàn văn xem, Mộng Tình trả lời một tiếng. Lâm Phong cái trán xuất hiện mấy cái hắc tuyến, sắc mặt quái lạ nhìn Mộng Tình, lời này nghe tới thật quen thuộc a, lẽ nào mẫu thân của Mộng Tình cũng là bởi vì chịu đến tình vết thương hại mới ẩn cư ở Hắc Phong lĩnh phúc địa? Cái kia mấy nam nhân xem ánh mắt của ta, xác thực không phải vật gì tốt, bất quá, ngươi tựa hồ cũng không tệ lắm, không giống mẫu thân nói ghê tởm như vậy. Mộng Tình xinh đẹp tuyệt trần động mấy động, phảng phất có chút không rõ. Đối với thế giới bên ngoài, người xác thực tràn ngập tò mò. Không đúng vậy sẽ không theo Lâm Phong lén lút chạy đến. Lâm Phong nở nụ cười hả? Có thể đến mỹ nhân một tán, đúng là khiến người ta mừng rỡ sự tình. Còn gì nữa không? Mẹ ngươi còn nói với ngươi cái gì? Ngoặc kép, con nói cho ta biết rất nhiều. Mộng Tình gật gật đầu, nhìn Lâm Phong, nói rằng, bất quá, ta không nói cho ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tuyết Nguyệt Thành, Tuyết Nguyệt Quốc Hoàng Thành, mênh mông vô biên, khí thế bàng bạc, vẻn vẹn này một tòa thành trì bên trong, liền ở lại mấy trăm triệu người chúng. Hơn nữa, còn không chút nào sẽ có vẻ chen chúc. Tuyết Nguyệt Hoàng Thành, nắm giữ đông đảo thân cây đạo, mỗi một điều, đều rộng chừng trăm mét, có thể chứa đựng trăm người song song. Nhưng mà ngay khi mấy ngày gần đây, Hoàng Thành đông đảo con đường, càng tràn đầy người đi đường, những cưỡi đó bảo mã người, đều đặc biệt biết điều, thậm chí đi ở trên đường, nắm chính mình vật cưỡi. Nơi này, là Hoàng Thành. Cường giả vô số, tùy ý phóng tầm mắt nhìn, cưỡi ở thần tuấn yêu thú trên người đám người, đều có không ít, huống chi bảo mã, mấy ngày nữa chính là Tuyết Nguyệt Thánh Viện kiến viện ngày. Sẽ gặp hướng về toàn bộ Tuyết Nguyệt Quốc chiêu thu nắm giữ thiên phú con em trẻ tuổi. Vẻn vẹn là từ các đại tông môn đưa tới một ít thiên phú dị bẩm người. Có thể không cách nào thỏa mãn Tuyết Nguyệt Thánh Viện khẩu vị. Như vậy việc trọng đại, đoàn người có thể nào không từ các nơi tới rồi? Nhỏ đến 6 tuổi hạng người, lớn đến 18 năm linh, tất cả mọi người đều hy vọng có thể trở thành Tuyết Nguyệt Thánh Viện một thành viên. Này tương lai rất có thể trở thành Tuyết Nguyệt Quốc cường thế nhất lực học viện. Lúc này mấy bóng người đi ở bên trên đại đạo, khá là lôi kéo người ta chú ý. Trong mấy người này, có một nữ tử, ăn mặc hỏa hồng quần áo, tướng mạo mỹ lệ, cả người mang theo một luồng băng cùng hỏa song trọng khí chất. Những người này đều muốn thành Tuyết Nguyệt Thánh Viện một thành viên. Bọn họ cũng không biết, Tuyết Nguyệt Thánh Viện ở đâu là tốt như vậy tiến vào. Trừ phi như tùm như vậy thiên phú, bị Tuyết Nguyệt Thánh Viện người trực tiếp coi trọng, nhưng lại có bao nhiêu người có thể cùng tùm so với. Một thanh niên thấp giọng nói rằng, nịnh hót một câu, để ăn mặc độ lửa quần áo Lâm Thiên nhếch miệng lên một vệt ý cười nhàn nhạt. Ta nghe nói Nạp Lan Phượng ở Hoàng Thành bên trong, lần này cũng bị Tuyết Nguyệt Thánh Viện coi trọng, không biết việc này là thật hay giả. Lâm Thiên bên cạnh Lâm Hoành nói một tiếng, để Lâm Thiên chân mày cau lại. Nạp Lan Phượng, lần trước, các nàng vẫn không có phân ra thắng bại đi. Nhớ tới Dương Châu Thành thi đấu, Lâm Thiên trong đầu không tự chủ được hiện lên một bóng người. Cái kia cuồng ngạo bất kham, đã từng bị coi là Lâm gia phế vật, bị trục xuất tông môn bóng người. Ở một ngày kia, người kia cho tất cả mọi người một cái to lớn kinh hỉ, kinh sợ toàn trường, danh Dương Dương Châu Thành. Phàm là Dương Châu Thành người, không có người nào không biết Lâm Phong tên. Hơn nữa, hắn còn ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới. Lấy Nạp Lan Phượng làm người chất, dễ như ăn cháo rời đi Dương Châu Thành, coi mấy gia tộc lớn cường giả như không người. Bây giờ, Vân Hải Tông đã diệt, hay là, hắn hẳn là đã chết rồi đi. Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng một tiếng, trong lòng có mấy phần phức tạp tư vị. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.